Đan Thần, chương 26, Thủy Yêu Mãng, gocchuyenaudio.com. Cần tu khổ luyện. Từ khi Ba Phong bắt đầu tu luyện ngày đầu tiên cho tới lúc này, bốn chữ kia luôn luôn hiện lên trong đầu hắn, loại chuyện tình tăng vọt thực lực này, tại trong mắt những người như hắn đều là cố sự truyền kỳ, chỉ phát sinh tại trên người những nhân vật truyền kỳ, căn bản không thể xảy ra trên người bọn họ. Trước đó, khi vượt qua hoán cốt kỳ tầng thứ 8 rồi trực tiếp đạt tới tầng thứ 9 đã đủ cho hắn mừng rỡ quá mức, hiện tại lại bị dọa cho khiếp sợ triệt để rồi. Lúc này Trình Cung đang khống chế tinh thần lực theo lực lượng đề cao qua lần thứ 3 lợi dụng chí dương chân hòa tu luyện, tinh thần lực của Trình Cung cũng có cơ sở đột phá. Hiện tại tâm ý hắn khẽ động, tinh thần lực đã có thể kiểm tra rõ ràng tất cả tình huống trong phạm vi 50 thước. Tinh thần lực của Trình Cung lúc này đã vượt qua tinh thần lực của cao thủ tẩy tùy kỳ đỉnh phong bình thường, tiếp cận vô hạn với tinh thần lực của phạt mạch kỳ, là tồn tại cực hạn của nhân lực trong võ trung thánh giả. Lấy tinh thần lực hiện tại của mình, khi trở về chỉ cần dược vật sung túc, cho dù luyện chế phàm đan thượng phẩm cũng không thành vấn đề nữa. Đại thúc, lần sau nhớ kỹ, trước khi chiến đấu nên uống vào thứ này, đây là dược kích thích cường hóa thân thể, khi bị thương thì lập tức uống vào thứ này, còn có mấy bình dùng khôi phục nguyên khí trong cơ thể, có thể vừa chiến đấu vừa sử dụng. Mạng là của chính mình, dược vật có thể kiếm được, nghìn vạn lần đừng bởi luyến tiếc không dùng rồi phải chết phí, bằng không ta cũng không qua nổi với đối phương. Trình Cung phân ra 1/3 chỗ thuốc trên người giao cho Ba Phong, hắn thấy rất rõ Ba Phong luyến tiếc không muốn sử dụng thuốc, nhưng nếu truyền ra ngoài Ba Phong đi theo bên người Trình Cung bởi vì không nỡ dùng thuốc dẫn tới chết trận, đó mới là chuyện rất đáng chê cười. Quan trọng nhất là từ khi Trình Cung và Ba Phong đi cùng với nhau, trong khoảng thời gian đó cảm giác được Ba Phong là người sảng khoái, rất được. Hoạn nạn mới thấy chân tình, hơn nữa nếu như không có máu huyết yêu báo trong cơ thể Ba Phong, Trình Cung cho dù không chết cũng khó lòng sống khỏe được. Mặc dù được Trình Cung dẫn đạo khiến cả hai người đều thu được lợi ích, nhưng phần nhân tình này Trình Cung vẫn ghi tạc trong lòng, đối đãi với thân nhân, huynh đệ, bằng hữu, những thứ ngoài thân chưa bao giờ khiến Trình Cung phải lưu ý. Khóe miệng Ba Phong giật giật, so sánh với chuyện Trình Cung một mạch tăng vọt lên 5 tầng, chỗ thuốc này có vẻ không tính là gì. Huống chi dọc đường đi, Ba Phong đối với chuyện Trình Cung lấy thuốc uống thay nước, lấy dược ăn thay cơm đã thành quá quen rồi. 5 tầng, hơn nữa trước đó có 1 tầng, ngắn ngủi trong mấy ngày ngươi đã liên tục đề thăng 6 tầng, lẽ nào ngươi không biết chuyện này khoa trương cỡ nào sao? Ba Phong đưa bàn tay đầy lông lá của mình ra, dùng sức nắm chặt 5 ngón tay. Trình Cung cũng lơ đễnh nhún nhún vai. Có gì đâu, một vài gia tộc bồi dưỡng hài tử từ lúc còn nhỏ, ví như thất hoàng tử năm đó sau khi đạt được hoán cốt kỳ, chỉ dùng 1 tháng liền từ hoán cốt kỳ đạt được tẩy tùy kỳ. Còn có những gia tộc càng cường đại hơn, có những thiên tài còn được gia tộc không ngừng hỗ trợ mỗi ngày tẩy kinh phạt tùy từ nhỏ, bọn họ trưởng thành lên chỉ cần hơi tu luyện một chút liền trực tiếp lướt qua thoát thai kỳ. Quá trình hoán cốt kỳ chỉ mang tính chất tích, gocchuyenaudio.com. Lũy coi như bắt đầu tu luyện thực chất tại tẩy tùy kỳ, còn có những người càng khoa trương hơn khi được trời sinh nguyên thể tồn tại loại này có thể trực tiếp tu luyện các loại pháp thuật, so sánh với họ chúng ta tuyệt đối bình thường tới mức không thể bình thường hơn được. Họ là những ai, đoạn sau ngươi nói tới đều là truyền thuyết, còn ngươi cũng không phải là hoàng tử à. Nếu như ngươi nói với ta ngươi là hoàng tử ta cũng không kinh ngạc nữa. Bà Phong đi theo phía sau Trình Cung, trực tiếp rời khỏi động dưới hốc cây. À, Trình Cung cũng không giải thích thêm, hoàng đế có hơn 10 nhi tử và nữ nhi, Trình gia lại chỉ có 2 người, hắn và Trình Lam, nếu tính theo giá trị chính mình dường như còn muốn nghiêu bức hơn một ít so với hoàng tử. Thấy Ba Phong còn đang trong khiếp sợ không dám đối mặt với hiện thực, Trình Cung đánh nhẹ một quyền tới ngực hắn. Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không tiết lộ chuyện tình trong cơ thể ngươi có máu huyết hắc yêu báo vương cho bất luận kẻ nào biết, bằng ngươi sẽ rước lấy họa sát thân. Hiện tại máu huyết hắc yêu báo vương trong cơ thể ngươi đã được kích phát, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện mình so với những tồn tại trong truyền thuyết chẳng kém cạnh gì, tuy rằng chỉ là giai đoạn ban đầu. Được rồi, chúng ta nhanh đi lấy liệt diễm quả thôi, nếu như có thể gặp được mấy người kia thuận tiện giải quyết họ luôn. Bà Phong vừa nghe được lập tức tỉnh táo tinh thần, còn cố ý tìm kiếm xung quanh một vòng, thỉnh thoảng còn huýt sáo dài muốn hấp dẫn mấy người Vương Chấn Đông tới. Tiếp qua mấy canh giờ không có hiệu quả gì, đành dẫn theo Trình Cung đi làm chính sự. Theo lực lượng đề cao, hơn nữa trên đường chạy đi có Trình Cung khuyên bảo, bà Phong cũng không ngừng sử dụng thuốc bổ sung nguyên khí tăng cường lực lượng thân thể, hai người bọn họ dùng một ngày đêm trực tiếp chạy đi hơn 1.000 dặm đường. Đây cũng là vì có Ba Phong, trên người hắn cố ý tản ra mùi máu của hắc yêu báo phương khiến yêu thú không dám lại gần, từ đó giúp bọn họ đi một đường thông suốt. Chỗ này là một vách núi nhỏ, đại khái cao chừng 100 thước, đối với hai người hiện tại mà nói không hề có chút khó khăn, qua 10 mấy lần mượn vào những khối đá nham nhở cả hai đã xuống tới phía dưới. Ha ha, ngươi xem ra nói không sai chứ, có một lần ta ở bên trên thấy được liệt diễm quả này rất xa, tuy rằng thứ này rất nổi danh, nhưng xác thực là thứ không ai muốn tới, thế nên liền trực tiếp bỏ qua. Bà Phong trước tiên xuống tới, khi xác nhận chính mình không nhớ lầm vị trí liệt diễm quả mới thấy hài lòng, hiện tại hắn không chỉ vì lòng tin trong giao dịch từ những chuyện đã qua, trong lòng hắn đã coi Trình Cung như giao tình sinh tử rồi. Cẩn thận, đừng tới gần. Trình Cung không hề hưng phấn như Ba Phong đã muốn trực tiếp đi tới hái liệt diễm quả. Siêu Ba Phong nghe được Trình Cung nói, thân hình bắt đầu kìm lại, nhưng vẫn chậm một chút. Tại một bên cách liệt diễm quả chừng ba thước, nơi này hoàn toàn bị bụi cỏ bao phủ, đột nhiên lao ra một bóng đen thật lớn, trong nháy mắt liền há cái miệng khổng lồ muốn trực tiếp nuốt Ba Phong vào. Trả mã đao không có vỏ đao, đây là binh khí đặc thù của Liệp Yêu giả, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu, những thứ vỏ đao hay vỏ kiếm gì đó đều là vô dụng, thế nên lúc này trả mã đao trong tay Ba Phong đã bộc phát ra một tầng quang mang huyết hồng. Một tiếng kêu lên sợ hãi, bóng đen to lớn kia dĩ nhiên lấy. Góc truyện audio.com, một tốc độ càng nhanh hơn lùi trở về. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, muốn tìm chính là ngươi, xem ngươi chạy đi đâu được. Lúc này Trình Cung cũng đã vọt lên, hắn trực tiếp chặn lấy lối đi của bóng đen này, dùng trảm mã đao sử dụng như côn, đập mạnh ngăn trở nó. Thình thịch, Trình Cung bị chấn lui liên tiếp về phía sau, lực phán chấn quá mình khiến Trình Cung có chút huyết khí bốc lên, thiếu chút nữa phải phun ra một ngụm máu. Thẳng đến lúc này Ba Phong mới nhìn đến, đó là một con cự mãng với thân hình to cỡ thùng nước, thân dài tới hơn 10 thước. Chỗ hắn vừa mới lao tới xuất hiện một huyệt động, bởi vì quanh năm suốt tháng bị cỏ dại che phủ, cho dù tới gần rồi cũng rất khó phát hiện được, nếu không phải vừa rồi có Trình Cung nhắc nhở, bị tập kích bất ngờ cũng quá nguy hiểm. Đánh lén Phong ra ngươi, ta giết chết ngươi. Ba Phong trực tiếp uống vào một lọ thuốc kích thích, thả ra lực lượng yêu hóa đặc thù của Hắc Yêu Báo Vương, trực tiếp chém ra Liệp Báo Trảm, là chiêu thức dựa vào bản năng cảm giác của lực lượng tinh huyết trong cơ thể cùng với kinh nghiệm chém giết qua nhiều năm sáng tạo thành. Trảm mã đao trong tay lúc này giống như báo chảo sắc bén, vẽ ra một đạo quang mang. Lúc này Ba Phong yêu hóa, lông tóc sau người đều biến thành màu đen bóng, trên thân thể tỏa ra một cỗ huyết quang, có xu thế ngưng kết thành hư ảnh của Hắc Báo, thoạt nhìn giống như một đầu báo hình người vậy. Lực lượng của hắn cũng trực tiếp vượt qua hoán cốt kỳ tầng 10, vượt qua một đại cảnh giới, đạt tới lực lượng của tẩy tùy kỳ tầng 1. Điên cuồng kêu gào muốn lánh đi, lại thấy thân thể vốn linh hoạt trở nên cứng ngắc, thân thể cự mãng trực tiếp bị Ba Phong bổ ra một đạo vết thương dài tới 2 thước, máu chảy ra xối xả. Cự mãng kêu lên giận dữ, trực tiếp nhắm về phía liệt diễm quả. Yêu thú thủy yêu mãng cấp 7, Trình Cung không nghĩ tới niên kỳ liệt diễm quả này vượt quá so với suy nghĩ của mình, xem ra liệt diễm quả này ít nhất cũng có tới 800 năm tuổi, bằng không sẽ không có khả năng có yêu thú cấp 7 bảo vệ. Nơi này cũng không phải sâu trong yêu thú xâm lâm, nếu ở bên trong dù là nghìn năm thậm chí vạn năm cũng là bình thường, còn chỗ này có thể nói là ngoại vi của ngoại vi, cũng chỉ có thứ không mấy người để mắt tới như liệt diễm quả đạt tới mấy trăm năm cũng không gặp phải vấn đề gì. Nếu như vừa rồi không phải tùy tiện xông lên, Trình Cung cẩn thận kiểm tra phát hiện được liệt diễm quả đã tới 800 năm khẳng định sẽ không tùy tiện xông lên. Phải biết rằng, yêu thú cấp 7 coi như tẩy tùy kỳ đỉnh phong muốn chém giết được cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại, đầu thủy yêu mãng cấp 7 này thoáng cái đã bị Ba Phong đánh thương nặng, hơn nữa còn định cướp lấy liệt diễm quả rồi đào tẩu. Máu huyết của Hắc Yêu Báo Vương, được rồi, vì sao lại quên mất điều này chứ, Hắc Yêu Báo Vương thuộc về tồn tại cường đại trong yêu tộc, những yêu thú này khi đối mặt với máu huyết của nó, bị lực lượng huyết mạch của nó áp chế, lực lượng không phát huy được một nửa. Nhưng Trình Cung còn nhanh hơn nó, tại lúc Thủy Yên Mãnh lao tới, Trình Cung đã đến bên cạnh liệt diễm quả rồi. Sớm trước đã chuẩn bị hai hộp ngọc, lúc này mở ra tay vung lên đã thu lấy toàn bộ hơn 10 liệt diễm quả đỏ rực vào trong hộp ngọc. Nguyên bản phát hiện ra Thủy Yên Mãng cấp 7, Trình Cung đã dự định trước tiên. Góc truyện audio.com, đoạt lấy liệt diễm quả, sau đó mới nghĩ biện pháp liệp sát Thủy Yêu Mãng này, nhưng hiện tại đã có Ba Phong với máu huyết Hắc Yêu Báo Vương áp chế, Trình Cung giống như được đánh một hồi trống cổ vũ tinh thần, tay lăm lăm chảm mã đao đánh ra Liệp Báo Trảm, công kích sắc bén giống như báo chộp mồi, móng vuốt sắc bén lấp lóe hàn quang đào tới. Phá, một đao này của Trình Cung khiến miệng vết thương của Thủy Yêu Mãng kéo dài thêm nửa thước, khiến bụng của Thủy Yêu Mãng gần như bị mổ ra. Trình Cung cũng không được khá gì, bị Thủy Yêu Mãng chấn phun một ngụm máu, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 10 thước. Thủy Yêu Mãng tựa hồ đã phát điên, bất chấp thương thế, điên cuồng nhắm về phía Trình Cung. Dám đả thương huynh đệ ta, ta giết chết ngươi. Bà Phong cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, được Trình Cung nhắc nhở, hắn dần dần cảm thụ được đoàn lực lượng đang phát tán trong cơ thể, lúc này bàn tay đang nắm lấy chảm mã đao trực tiếp vung lên, kéo theo một ít máu lẫn vào tia huyết khí của Hắc Báo Yêu Vương, trực tiếp chém tới. Một đao này, chém thẳng tới đuôi Thủy Yêu Mãng trên mặt đất. Nếu là bình thường, đừng nói là chảm mã đao, coi như là nỏ tiễn khổng lồ dùng công thành trong quân đội cũng không làm gì được loại yêu thú cấp 7 này, nhưng chảm mã đao của Ba Phong có lẫn theo máu của Ba Phong, thân thể Thủy Yêu Mãng lập tức mềm nhũn. Thân thể giống như bị lôi điện bắn trúng, không ngừng run lên, Thủy Yêu Mãng muốn giãy giụa nhưng không còn khí lực. Nhìn hộp ngọc trong tay Trình Cung, nó càng điên cuồng hơn, quay đầu dĩ nhiên cắn về phía đuôi mình, phần đuôi bị ghim xuống mặt đất trực tiếp bị nó cắn đứt. Lúc này Trình Cung trực tiếp phóng lên cao, hộp ngọc đã cho vào trong lòng, hai tay nắm chặt chảm mã đao. Ngay khi Thủy Yêu Mãng muốn cắn vào đuôi của nó, Trình Cung trực tiếp rơi xuống đầu Thủy Mãng, một đao đâm thẳng vào trong đầu nó. Yêu thú cấp 7, muốn chém giết được vô cùng khó khăn, sinh mệnh lực của chúng vô cùng ngoan cường, thế nên cho dù rất nhiều tẩy tùy kỳ tầng 8, tầng 9 cũng không nguyện ý đơn độc đối kháng với yêu thú đã ngoài cấp 7. Nhưng một đao này của Trình Cung lại đâm vào bộ vị yếu hại nhất trong đầu Thủy Yêu Mãng, thân thể nó lại rung lên vài cái cuối cùng vô lực ngã xuống mặt đất. Quá nguy hiểm rồi, nếu như lực lượng không phải mới được đề cao, muốn chết ở đây rồi, thật không thể tin được. Bà Phong tản đi lực lượng yêu hóa, cả người vô lực sụi lơ xuống mặt đất. Trình Cung ngồi lại trên đầu Thủy Yêu Mãng, liên tiếp uống vào vài bình thuốc, lúc này mới có chút khí lực giơ ngón giữa lên với Bà Phong, nói. Đại thúc ngươi dùng chút đầu óc có được hay không, trước đó ta đã đề cập qua với ngươi, liệt diễm quả này sẽ có yêu thú bảo vệ, nếu vừa rồi ngươi không xông thẳng tới, chờ ta quan sát rồi bày ra chút dược vật cho dù là yêu thú cấp 8 cũng không phải tốn nhiều sức chế phục, đây là do ngươi tự tìm. À, thật thoải mái. Trình Cung nằm tại trên đầu Thủy Yêu Mãng này, nhìn bầu trời cao xanh, đấu tranh sinh tử tung hoành ngang dọc không bị bất luận thứ gì câu thúc, đâu là cuộc sống hắn trải qua ở kiếp trước. Cách chương.